Chiến thần bất bại, chương 3556. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Quảng Lăng Tử đang nhìn lên trời cũng bước lên hư không, đuổi về phía sao băng thành bại đều ở thời khắc này. Quảng Lăng Tử nói với vẻ kiên định, hắn luôn chờ cơ hội này. Cửu U Cung đã nói rõ với hắn rằng chỉ những người có được thánh huyết của Đế Tuấn mới có được thiên hạ. Đồng thời cũng là người duy nhất có thể tiến vào di tích Long Tộc. Đối với mỗi người bọn họ, di tích Long Tộc có sức hút vô cùng lớn. Bất cứ ai tiến vào được di tích Long Tộc đều có thể trở thành chủ nhân trong tương lai. Quảng Lăng Tử cũng bị thuyết phục vì điều này. Hơn nữa, theo hắn thấy, ngoại trừ hắn ra, những người còn lại đều chỉ là thứ rác rưởi. Từ khi trưởng thành, ước mơ duy nhất của hắn là trở thành đế tuấn tiếp theo. Nói cách khác, lý tưởng của hắn không phải ở giới thế tục, mà là trở thành một vị thần vương vạn cổ như đế tuấn. Sở dĩ Huệ Mi cùng một ruột với Cửu U Cung là vì Huệ Mi từ trước đến nay luôn trân trọng một bộ sách cổ tên Thế Thần Lục. Theo ghi chép của Thế Thần Lục, vào thời cổ đại, đế tuấn thật sự là một vị thần vương thượng cổ chân chính, nắm giữ mọi quyền thành trong thiên giới và giới thế tục. Cuối cùng vì sự sơ suất của đế tân mà võ vương đã có cơ hội tranh bá thiên hạ. Sau khi đế tuấn chết, võ vương đã uy hiếp đế tuấn, ra lệnh cho đế tuấn giao mọi quyền hành trong thiên giới và giới thế tục. Thậm chí, vì để buộc đế tuấn phải phục tùng, võ vương đã thuyết phục vợ của đế tuấn là Nga Hoàng. Đến nỗi đế tuấn bốn phương tám hướng đều có địch, nhưng cuối cùng, lúc đế tuấn đang hấp hối, bằng sức mạnh của mình, đế tuấn đã diễn hóa ra vùng ngoài lãnh thổ, phong ấn vô số kẻ thù lúc trước ở vùng ngoài lãnh thổ. Còn ông ta lại chết ở trên đỉnh Côn Luân trong giới thế tục. Đây chính là nguyên nhân chính giải thích vì sao Cửu U Cung và huyết tộc luôn căm ghét thế tục và những thế gia lớn từ thế tục chuyển đến vùng ngoài lãnh thổ. Theo quan sát của Quảng Lăng Tử, Cửu U Cung thực chất có quan hệ chặt chẽ với đế tuấn. Bởi vậy, trong nhiều năm qua, chỉ cần Cửu U Cung hiện thế thì nhất định sẽ có bão tố đẫm máu, chính là để báo thù cho đế tuấn. Mà huyết tộc vô cùng căm hận đám hậu bối đã phản bội đế tuấn. Ngược lại không có ý thù địch với hoàng tộc rời ra vùng ngoài lãnh thổ. Vì vậy, ấn tượng của huyết tộc trong mắt mọi người là vừa thiện vừa ác. Mà nguồn gốc của tất cả những điều này đều là đế tuấn. Một người đàn ông đã chết hàng nghìn năm, thậm chí là hàng vạn năm như vậy mà vẫn có sức ảnh hưởng đến đời sau. Điều đó chủ cho thấy người này không tầm thường. Vì vậy, trong lòng Quảng Lăng Tử luôn mơ tưởng mình sẽ trở thành một nhân vật sánh ngang với đế tuấn. Mà di tích Long Tộc là cơ hội duy nhất để hắn thực hiện hóa ảo tưởng này. Lúc này, tay Quảng Lăng Tử cầm cây giáo bá vương, đối mặt với biển sét đột nhiên từ bầu trời giáng xuống, phóng tới ngôi sao băng kia. Trong chớp mắt, giáo bá vương chặn hết tất cả uy lực của sấm sét cho Quảng Lăng Tử. Bùm, bùm bùm, cách chương.